Cưới em rồi để em yêu anh. Chương 17, Phúc lợi 3, Góc truyện audio.com. Lộ diện chỗ dựa vững chắc giúp Minh Tinh mới nổi dụ yến nổi trên mặt nước. Kim chủ sau lưng chính là chủ tịch tập đoàn Cố gia Cố Hành Viễn. Bên trong một tờ báo khác có một bài viết về hai người, bài báo viết là: Cố Hành Viễn thân là chủ tịch tập đoàn Cố gia, gia tài bạc tỷ, nhưng tác phong làm việc luôn luôn khiêm tốn, chưa bao giờ truyền ra xịt căng đan. Ngày hôm qua khi phóng viên vô tình bắt gặp bọn họ, chỉ thấy hai người tay nắm tay, cười cười nói nói, thậm chí trong toàn bộ quá trình Cố Hành Viễn luôn cầm túi sách đồ vật này kia cho Du Yến, sắc mặt hoàn toàn cưng chiều, nhìn qua có vẻ như hai người đang nói chuyện yêu đương. Phần sau của bài viết đều viết về Du Yến, nhưng phần lớn đều viết cô ăn chơi trác táng như thế nào, không coi ai ra gì, vân vân. Tin này vừa đưa ra toàn bộ truyền thông đều sôi trào. Cố Hành Viễn là ai? Đó là tỷ phú chỉ xếp sau mấy nhân vật lớn, anh vẫn còn trẻ tuổi, qua mấy năm nữa trở thành người giàu nhất hoàn toàn không thành vấn đề. Lần này cùng với Tiểu Minh Tình truyền ra chuyện xấu, quả thực khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Còn Du Yến có phải mỗi ngày đều dẫm chúng phân chó không? Chứ bằng không sao lại có vận cứt chó này, quá phi lý rồi, trực tiếp dính hẳn lên người giàu có nhất trong đám người giàu có. Trong khoảng thời gian cực ngắn này, tin tức này luôn đứng đầu bảng xếp hạng trên Internet, số lượng truy cập kinh người, lượng người theo dõi Weibo Du Yến nháy mắt tăng lên 100 vạn. Hết thảy số liệu chứng minh, người thích xem thị phi thật nhiều, thích xem thị phi của tỷ phú nổi tiếng càng nhiều hơn nữa. Lúc Du Yến đọc được bài báo đăng tin, cô và cô tiên sinh đang chuẩn bị ăn sáng, vô quản gia đặt tạp chí lên bàn nói với hai người. Bên trong có tin tức về hai vị. Móc lửng, sau khi nghe xong mấy lời vô quản gia nói, sắc mặt Du Yến không che giấu nổi hưng phấn, xem ra tính nhiều chuyện của cô đang hừng hực thiêu đốt. Mở tạp chí ra xong, hình ảnh trên bìa tạp chí thiếu chút nữa chọc mù mắt chó của Du Yến. Cô sững sờ nhìn cô tiên sinh, hình như em số đỏ thật rồi. Móc lửng, cô tiên sinh vẫn chưa trả lời mà vô quản gia đã không thể chờ đợi được mà lên tiếng, đúng là đỏ thật. Mà còn là đỏ thẫm đấy. Móc lửng, Du Yến trợn mắt liếc vô quản gia, cô phất phất tay ý bảo ông đứng sang một bên hóng gió đi, sau đó cô mới tiếp tục xem báo, mặt chữ thì cô chỉ nhìn lướt qua một lần, tất cả lực chú ý của cô đều đặt trên tấm hình kia, phóng viên canh góc chụp rất khá, chỉ thấy được một bên mặt của Du Yến nhưng mặt cô tiên sinh thì hoàn toàn đối diện với ống kính, có điều anh đang ngắm cô nên đầu hơi nghiêng nghiêng, theo góc độ này nhìn lại quả thật cô tiên sinh đẹp trai chết người, đẹp tàn bạo. Xem một hồi lâu, Du Yến kiềm không được lòng háo sắc mà nói với cô tiên sinh, anh đẹp trai quá đi mất. Móc lửng, điểm chú ý của em có phải hơi lệch rồi không? Ánh mắt cô tiên sinh mang theo ý cười, anh vội hắng giọng cầm ly trà lên uống hai hớp. Cố tiên sinh, đây là lần đầu tiên anh lên báo giải trí có phải không? Hình tượng cô tiên sinh vẫn luôn nghiêm túc, dù cho có xuất hiện trên báo chí thì cũng đại loại là tạp chí tài chính và kinh tế, lần này có vẻ anh đã bị cô liên lụy rồi. Nghĩ tới đây, Du Yến không khỏi chán nản, cô thất vọng nói. Sớm biết như vậy không nên ra ngoài chơi làm gì. Móc lửng, cố tiên sinh buông ly trà xuống rồi cầm tạp chí trên bàn lên xem, nghe cô nói như thế, anh liền an ủi. Không sao, góc truyện audio.com, có bộ phận quan hệ xã hội lo rồi. Xảy ra loại chuyện này, không cần anh dặn dò bên công ty sẽ tự có động thái, chẳng qua là chưa có chỉ thị rõ ràng từ anh, bọn họ nhất định vẫn đang chờ đợi. Cố tiên sinh đọc hết bài báo viết về mình và Du Yến, anh hơi nheo mắt lại, ánh mắt thâm thúy mang theo chút xét lạnh, anh chỉ vào đoạn văn miêu tả về Du Yến rồi nói với cô. Tin tức không phải sự thật như vậy mà cũng dám đưa lên báo, tòa soạn báo này không muốn tồn tại nữa thì phải. Móc lửng, nhất thời Du Yến không nghĩ nhiều được như vậy, cô gật gật đầu phụ họa, đúng đấy, dám nói em ăn chơi trác táng, bột bọn họ tận mắt thấy hả? Còn nói anh là kim chủ của em, cố tiên sinh, em bị anh bao nuôi nha? Móc lửng, cố tiên sinh bất đắc dĩ trả lời. Phải là em không? Móc lửng, Du Yến cười ha ha, phải mà. Móc lửng, lúc hai người đang nói chuyện, vô quản gia lại dẫn hai người bước vào, là Đỗ Phi Phi và Triệu Thiêm, hai người chẳng hề quen biết nhau, chẳng qua trùng hợp gặp nhau ngoài cổng mà thôi. Trên tay bọn họ đều cầm một tờ báo, hiển nhiên là cùng vì một chuyện mà đến. Mặc dù Đỗ Phi Phi là người đại diện của Du Yến, nhưng cũng chỉ mới nhậm chức ngày hôm qua, cũng chưa hiểu rõ về Du Yến lắm, lúc này vừa bước vào nhà cô nàng đã bị trang thiết bị xa hoa trong nhà dọa sợ rồi. Cách chương.